Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 838, Mỹ Nhân Kia. Mèo yêu chỗ thương đội đến Lorian thành sau liền không tiếp tục thâm nhập sâu ma quốc. Mèo yêu cho Lai giới thiệu một nhà khác thương đội, tại trịnh trọng bái tả về sau. Lai đi theo mới thương đội đi đến hảo hữu Lê Ông, trong lòng nhắc tới cái kia Hellas Thành. Hellas Thành ở vào ma quốc Tây Bộ, chỗ dựa mặt biển, nội thành hấp dẫn người ta nhất ánh mắt kiến trúc liền là cái kia trong thành cao ngất tháp nhọn. Cách thành có hơn 10 cây em thời điểm liền có thể nhìn thấy cái kia tháp nhọn. Hỏi thăm người bên ngoài biết được, nơi đó liền là phủ thành chủ, đi vào chỗ gần. Cái kia nguy nga tường thành nằm ngang ở đội xe phía trước. Như thế từ dưới lên trên nhìn lại, vậy mà cho người ta một loại dãy núi khí thế. Lai cũng không phải là chưa từng thấy qua tường thành, mà công quốc bên trong tường thành cũng chính là 10m đến 20m ở giữa. 20 đều không khác mấy là cao nhất, mà đi tới ma quốc về sau, Lai cũng thấy qua mấy cái tường thành. Phần lớn đều là cao 20m, cái kia đã là phi thường cao, nhưng mà, thành này tường thành chênh lệch độ cao không nhiều đến chừng 50m. Đi vào chỗ cửa thành, nơi này có người gác cửa thành nắm tay, đi qua ẩn muốn tiến hành kiểm tra, cũng muốn giao một bộ phận lệ phí vào thành, mà cái kia người gác cửa thành dĩ nhiên là Long Nhân. Lai trên đường mua một cái ma quốc bên trong chủng tộc tường giải cầu sách. Cho nên có thể đủ nhận ra được, Long tộc trời sinh có được lực lượng cường đại. Đối với đại đa số chủng tộc tới nói, nhất cử nhất động của bọn họ đều có uy áp. Mà đối với những cái kia Long tộc, những này Long nhân chỗ có uy áp muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng bọn hắn mở ra hai cánh, quét mắt cửa thành vãng lai người. Vẫn như cũ có lệnh người kìm lòng không được biến câu nệ uy áp cảm giác. Bất quá cũng may Lai cũng không định đi vào. Mục đích của hắn hơn là ngoại ô. Cùng thương đội phân biệt. Trên đường đi một bên hỏi đường một bên thuận tường thành rút đại đạo tiến về cái kia tường vi cư. Xá, Hellas thành ngoại ô đại khái chia làm tam hoàn. Mà tường vi cư xá liền là nằm ở nhất. Tới gần tường thành rút một vòng chỗ. Đi gần nửa giờ, Lai rốt cuộc tìm được tường vi cư xá. Hắn kinh ngạc phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái biệt thự khu. Mặc dù lúc trước hắn cũng muốn trở lại nông thôn đóng một tòa biệt thự. Nhưng là, căn cứ cái này Hellas thành phồn hoa trình độ đến xem. Nơi này ngoại ô giá đất cùng nông thôn căn bản không cùng đẳng cấp. Cư xá có bảo an, khi biết Lai ý đồ đến về sau, chuyên môn có người đi trong cư xá tiến hành xác nhận, sau đó mới đưa Lai bỏ vào. Trong cư xá có tinh xảo lâm viên nghệ thuật, mấy loại cây cối, đa trọng hoa cỏ điểm xuyết lấy cư xá, cho dù là Lai loại người này cũng có thể cảm giác được trong đó cấp bậc. Chính là chỗ này. Người sói bảo an đem Lai đưa đến một cái 3 tầng biệt thự đình viện trước. Nói xong cũng đi, mà trong đình viện, một người mặc người hầu trang phục goblin hướng về Lai đi tới. Ngài khỏe chứ, Lai tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cái kia goblin chính là cho Lai đưa tin cái kia. Ngài tốt, Lai có chút câu nệ nói đến. Tại cái này xa hoa 3 tầng biệt thự trước mặt. Hắn nguyên bản cái kia một điểm thân là bằng hữu ỉ vào cũng đã biến mất. Một bộ không biết làm sao bộ dáng. Lai tiên sinh không cần khẩn trương. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi cô Ly, là Lê Ông chủ nhân tôi tớ. Chủ yếu phụ trách tiếp đãi cùng đưa tin làm việc. Tên là cô Ly Goblin vừa nói. Một bên mang theo Lai hướng về trong biệt thự đi đến. Chủ nhân vừa mới rời giường, đang tại rửa mặt, cho nên để cho ta tới trước tiếp đãi ngài. Thời gian này mới rời giường. Lai ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút kỳ quái, bất quá không có hỏi nhiều. Có lẽ là Lê Ông tự kiềm chế giá trị bản thân đâu. Dù sao người ta hiện tại phát đạt, mà hắn chẳng qua là cái quỷ nghèo. À, tại Lê Hồng cái kia túi kim tệ trợ giúp dưới, hắn miễn cưỡng thoát ly quỷ nghèo phạm trù. Cô Ly nghiêng mắt nhìn một chút Lai, trong lòng cười thầm. Trước đó tại Ma Công Quốc gặp gia hỏa này thời điểm, gia hỏa này bộ dáng kia hắn còn nhớ rõ đâu. Bây giờ thấy Lai bước thấp tư thái, trong lòng của hắn thật sướng rồi rất nhiều. Được đưa tới phòng tiếp khách, lại có một cái goblin người hầu cho hắn bưng tới nước trà cùng món điểm tâm ngọt. Sau đó một cái nói là đi tìm chủ nhân đi, một cái ở bên cạnh chậm đợi lấy. Rõ ràng là cái goblin trước kia chỉ là dơ bẩn, hung tàn, đê tiện đại danh từ, nhưng lúc này lại lộ ra như vậy hiếu lễ có tiết. Một lát sau, trong hành lang truyền đến cạch cạch tiếng bước chân, Lai không kiềm hãm được đứng lên. Mặc dù đối phương là hắn nguyên bản bằng hữu, nhưng là hiện ở địa vị cách xa, nên có cung kính vẫn là muốn có. Hắn mặc dù tốt bề mặt, nhưng loại này chênh lệch đã dung không được hắn thích sĩ diện. Nhưng mà, khi tiếng bước chân kia chủ nhân từ trong hành lang đi lúc đi ra, Lai ngẩn người, bởi vì cái kia cũng không là bằng hữu của hắn Lê Ông, mà là một cái không biết tên mỹ nữ. Nàng một đầu nhu thuận vàng nhạt tóc dài, thân mặc màu đen lộ vai đai đeo cùng màu trắng quần đùi, chân mặc thô ngọn nguồn giày cao gót. Mặc dù bộ ngực có chút tàn niệm, nhưng đúng là một cái hiếm có mỹ nhân. À, tại Ma Quốc ngược lại là trải qua thường gặp được. Không thể không nói, Ma Quốc tuấn nam mỹ nữ lại là nhiều a. Có thể là Lê Ông thê tử hoặc là tiểu thiếp a, Lai thầm nghĩ đến. Hắn không nghĩ có phải hay không nữ nhi, bởi vì Lê Ông niên kỷ không có khả năng có con gái lớn như vậy. Ngoặc kép, ngài tốt, Lai có chút không biết làm sao xuất chào hỏi trước. Lai, ha ha, thật là ngươi a. Mỹ nữ kia lại là ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó chạy tới ôm lấy Lai. Nghe cái này quen thuộc ngữ điệu, Lai một mặt đờ đẫn ngây ngẩn cả người đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.